Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067. Sự thật thế 42 Dung Thiếu. Canh 3, Dung gia thiếu gia Dung Chiết. Kinh thành nổi danh thái tử gia, làm người phong lưu, nhưng bởi vì thân phận của hắn, có vô số nữ nhân xua như xua vịt. Mợ đối Dung gia sự tình biết đến không nhiều lắm. Nhưng chỉ là Dung gia này hàng đầu liền đủ để kinh sợ đến những người khác. Bắt tại Dung gia kỳ hạ Dung thị tập đoàn phát triển bất quá vài năm, liền đứng ở Hoa Quốc giải trí vòng đỉnh. Bình thường ở điện thị thượng khó có thể quá thầm tiết mục. Đại đa số mọi người sẽ tìm Dung thị hợp tác, mặc dù có chút gần tiết mục, này xét duyệt nhân cũng đều hội cho rằng không có nhìn đến. Này cũng là Dung thị có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này nguyên nhân chi nhất. Dung phi vô luận ở vòng luẩn quẩn lý vẫn là vòng luẩn quẩn ngoại, đều không người dám nhạ, xét đến cùng đều là vì hai chữ. Dung gia, Tô gia tiếp xúc đều là người làm ăn, đối Dung gia bổn gia tình huống không rõ ràng lắm, cảm thấy Dung Chiết đại khái liền giống như vòng luẩn quẩn lý truyền như vậy. Cho nên mợ mới có thể cấp Diệp Thiều Hoa giật dây. Mợ xuất ra di động đi liên hệ Dung ra bên kia nhân. Ta đi theo chân bọn họ ước thời gian, Tô Mân gật đầu. Sau đó lên lầu đi tìm Tô ngoại công thương lượng Diệp cách này cái phân bộ chuyện tình. Sao sao Diệp ra, Diệp Thiều Hoa phát cái tin tức cùng mộ quản gia nói buổi tối không quay về. Sau đó mở ra máy tính lẻn vào Tô Mân nói cái kia phân bộ cơ sở dữ liệu. Đọc nhanh như gió đem tư liệu tất cả đều xem hoàn. Sau đó bắt đầu bày ra công ty sau phát triển. Đánh xong sau, nàng cầm lấy di động cấp trái cây phát ra một cái tin tức đi qua. Dã Liễu, vạn thần bản quyền ta tìm được chọn người. Phát hoàn này một câu, môn bị gõ một tiếng. Diệp Thiều Hoa biết là Diệp Cách. Trực tiếp làm cho hắn tiến vào. Diệp Cách buổi tối lại đây, trừ bỏ cấp nàng bưng một ly sữa, còn có chính là hỏi phân bộ vấn đề. Phân bộ không cần cho người khác, ta giúp ngươi quản, có thể chứ? Diệp Thiều Hoa châm trước đã lâu, mới nhìn hướng Diệp rời đi khẩu, ngón tay có chút khẩn trương cuộn mình. Diệp Cách sửng sốt một chút, sau đó cười, tỷ, ngươi muốn này phân bộ sao? Ta cho ngươi là được. Ngày mai ta, không cần, ta giúp ngươi quản, công ty cũng là ngươi, ta cũng không yếu của ngươi tiền. Diệp Thiều Hoa thùy thùy mâu, làm cho Diệp Cách nhìn không tới của nàng ánh mắt. Diệp Cách cắn thần, có chút chần chờ, trong lòng nghĩ cũng không có việc gì, đến lúc đó cho hắn tỉ một phần thập phần xa hoa đồ cưới. Bất quá ngươi có thể hay không rất vất vả. Nếu không ta cho ngươi tìm cái trợ lý giúp ngươi, Diệp Cách niệm nhắc tới lẩm bẩm. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm có chút can thiệp, ngươi đều không nghi ngờ ta sao? A, Diệp Cách không hề trạng thái, không nghi ngờ ta có cái gì tư tâm, hoặc là muốn thay thế được ngươi cái gì? Diệp Thiều Hoa làm như vui đùa mở miệng, ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy? Diệp Cách bỗng nhiên ninh mi. Tỷ, ngươi còn như vậy nói, ta muốn sinh khí, trở về nhiều như vậy thiên. Diệp Cách lần đầu tiên đối chính mình lộ ra tức giận thần sắc. Diệp Thiều Hoa cũng là nở nụ cười, nàng dĩ vãng cười thời điểm, đều là mang theo vài phần cảm giác mát, lúc này đây cũng là tồn ba phần ôn niệm, ngọn đèn hạ mặt mày đều có chút nhuyễn. Diệp Cách vẫn đều biết nói hắn nhị tỷ đẹp mặt, lại vẫn là bị xem tìm mắt. Đi ra thời điểm sờ sờ chính mình đầu, có chút lo lắng cho mình về sau tìm bạn gái vấn đề. Ngày kế, mợ đúng giờ tìm đến Diệp Thiều Hoa đi thân cận, Tô Lan khó được không có ghét bỏ Diệp Thiều Hoa, cùng mợ cùng đi ước tốt địa điểm money ghế lô môn là bán xưởng. Thì phải là Dung Thiếu, dẫn đường nhân không có đi vào. Đứng ở ghế lô ngoài cửa cung kính nói, Diệp Thiều Hoa theo bán rộng mở môn xem qua đi. Có thể nhìn đến ngồi ở dựa vào bên cửa sổ ghế trên nam nhân. Này phương hướng chỉ có thể nhìn đến bán khuôn mặt, nhưng đủ để nhìn thấy này diễm tuyệt mang theo điểm tà khí khuôn mặt. Hết chương.